Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 191. Chu Xương cứu, cho dù hắn lấy thiên huyền mà thay vào, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Thực ra đương kim quốc vương trong lòng cũng rõ hơn ai hết. Ngày thường chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Xem ra chính mình cũng muốn một lúc sau đường. Nghĩ tới đây, Nam Cung Sơn thay đổi khó coi gương mặt, đổi thành tươi cười biểu lộ hướng Từ Hạo Thiên liền ôm quyền nói. Điện hạ, nếu như ngày sau có dùng đến lão thần địa phương, lão thần nhất định nghĩa bất dung từ. Ta nói Nam đại người, ngươi sớm dạng này chẳng phải xong việc. Yên tâm đi, đợi đến ta trở thành quốc vương ngày ấy, nhất định sẽ không quên ngươi. Đến lúc đó ta trong triều nhất định sẽ có ngươi một vị trí. Từ Hạo Thiên trong lòng nhất định nhạc. Phiên trời, nhanh như vậy đã có trong triều trọng thần trở mặt. Xem ra chính mình bước chân vẫn phải tiến một bước tăng tốc mới phải. Điện hạ, không bằng ngài hiện tại liền lật đổ thiên huyền. Mình làm quốc vương được rồi. Chờ Nam Cung Sơn vui vẻ sau khi rời đi. Cửu bố y suy nghĩ một chút nói như thế. Còn chưa phải lúc, ngươi yên tâm. Ta Từ Hạo Thiên nhất định sẽ có quân lâm thiên hạ một ngày. Một cái nho nhỏ quốc vương căn bản không thả trong mắt của ta. Cho dù là hoàng triều nó cũng chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Đi theo ta, người sẽ đứng tại ngay cả mình cũng không dám tin tưởng độ cao. Điện hạ, lão cửu ta cái này tuổi già liền giao cho ngươi. Phàm là có bất kỳ phân công, ta đều sẽ nghĩa bất dung từ. Cửu bố y trong lòng kinh hãi đã đến mức độ không còn gì hơn. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến Từ Hạo Thiên lại có lớn như vậy dã tâm. Đến mức Từ Hạo Thiên lời đã nói xong nửa ngày hắn mới phản ứng được. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Cửu bố y. Trên mặt mỉm cười liền vươn người đứng dậy, hướng ra phía ngoài sải bước đi. Bệ hạ, Đồng Quan Châu Thái Châu phủ truyền đến tiêu tan. Ngay tại vài ngày trước, Sương Bình Vương chỉ huy thủ hạ cường giả bất thình lình hàng lâm tại Đồng Gia. Đồng thời cầm Đồng Gia diệt môn, toàn tộc chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em lão ấu. Chủ nhà họ Đồng Đồng Trấn chết tại chỗ, với lại Sương Bình Vương tại diệt Đồng Gia về sau, tước đoạt hắn châu phủ quan chức cùng hộ châu đại tướng. Sau đó đem hắn thủ hạ đại tướng Lữ Bố Phong làm hộ châu đại tướng. Cầm một tên gọi là Vạn Trong Thành Văn Nhân Phong làm châu phủ. Trong vương cung, trên triều đình, một tên văn quan lúc này vượt qua đám người ra, nói ra một cái kinh người tiêu tan. Từ Hạo Thiên, lại là Từ Hạo Thiên. Hắn đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ hắn còn muốn tọa chẫm vị trí sao? Nếu như hắn nếu thực như thế, chư vị khanh gia, việc này nên làm thế nào cho phải? Long ngồi lên chu bật thì một mặt nụ cười khổ sở. Đối với Từ Hạo Thiên dã tâm hắn là mà biết rất rõ ràng. Thế nhưng là đang dối gạt mình khinh người dưới sự hắn vẫn là ôm một tia hy vọng. Hy vọng Từ Hạo Thiên đối với hắn vương vị chẳng thèm ngó tới. Quốc vương xem như ngươi dạng này đã đến phân nhi. Sương Bình Vương tâm người qua đường đều biết. Chỉ có ngươi bởi từ lừa mình dối người. Trên triều đình các vị đại thần sụp mi thuận mắt, không nói một lời, nhưng trong lòng bắt đầu khinh bỉ lên long tọa trên chu bật thì. Phụ vương, nhi thần có cái đề nghị, chúng ta không bằng nâng cả nước binh lực thảo phạt Từ Hạo Thiên. Tân nhiệm thái tử Chu Xương cứu, vượt qua đám người ra, cao giọng khoác lác đưa ra chính mình tự cho là hoàn mỹ đề nghị. Thái tử, chẳng lẽ ngươi không biết Sương Bình Vương bên cạnh cao thủ như mây sao? Chẳng lẽ ngươi không biết một người giữ ải vạn người không thể qua đạo lý sao? Vẫn là ngài cho rằng thực lực của ngài so với Sương Bình Vương còn muốn lợi hại hơn. Nam Cung Sơn, khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Xương cứu mặt không thay đổi bác bỏ nói. Lớn mật Nam Cung Sơn, ngươi đây là ý gì? dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Người rốt cuộc là ai thần tử? Chu Xương cứu chỉ lấy Nam Cung Sơn. Lớn tiếng giày lấy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.